Ta không thành tiên, chương 166-2, hôm nay rút kiếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn đạo lên đỉnh núi chính Côn Ngô bước chân kiến sầu vẫn có thể coi là nhẹ nhàng, từng bước đi thẳng lên terrain, vừa lên đến lưng chừng núi đã thấy các đệ tử Côn Ngô đi qua đi lại giữa các đỉnh đài xung quanh, bắt đầu có tiếng người loáng thoáng lẫn. Với tiếng côn trùng chim chóc, lúc này trời vừa mới sáng, những người này đã dậy tu hành tập luyện từ sớm. Đại phái sống lưng của Trung vực quả thật là danh bất hư truyền. Đã ở lại trên Côn Ngô mấy ngày, kiến sầu cũng xem như đã hiểu vài phần. Về Côn Ngô, nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, thoạt nhìn không có bất cứ điểm nào khác thường, có lẽ chỉ dưới đáy mắt mới lộ ra một chút sắc lạnh khó mà che giấu. Phía trước có một khoảng bằng phẳng, một hồng y thiếu nữ đứng trên đường đang ngẩng đầu nói gì đó với người đàn ông áo bào trắng trước mặt. Kiến sầu đang đi trên sơn đạo, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy. Người đàn ông áo bào trắng trên đường cũng có một phong tư hơn người. Chính là Bạch Cốt Long Kiếm Ngô Đoan của Côn Ngô, nàng nhận ra. Bóng, lưng thiếu nữ áo đỏ nhìn cũng quen mắt, nàng nghĩ một lát liền đoán được đó là Niếp Tiểu Vãn. Không lâu trước tiểu hội kết thúc các đại môn phái gần như đều đã ra về. Niếp Tiểu Vãn phải đi theo trưởng bối sư môn về môn phái, bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Kiến sầu đi tới, trong lòng hơi tò mò. Ngô Đoan nghe Niếp Tiểu Vãn nói, khẽ gật đầu, đang định nói mình sẽ đi. Tìm kiến sầu giúp cô bé, không ngờ vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy kiến. Sầu từ dưới chân núi theo sơn đạo đi lên, nhất thời kinh ngạc lại nhất. Thời vui mừng, hai tay chắp lại, Ngô Đoan cười nói. Sao mới sáng sớm mà kiến sầu sư thì lại từ phía dưới đi lên. Ngô sư đệ cũng dậy rất sớm, ta dậy sớm tâm tình không tồi, thấy phong cảnh Côn Ngô rất đẹp liền xuống núi đi dạo một chút. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, không hề có sát khí lộ ra, kiến sầu thuận miệng đáp cho qua chuyện. Ngô Đoan không nghe ra có gì khác thường, cũng không hoài nghi gì cả. Hắn lại nhìn Niếp Tiểu Vãn, nói, kiến sầu sư tỷ tới rất đúng lúc, Niếp Tiểu Vãn sư muội của Vô Vọng trai và sư tỷ đã quen biết nhau, hôm nay đi theo Ngọc Tâm sư thái đến Côn Ngô trao đổi mấy việc nhỏ với sư tôn. Muội ấy đang có việc muốn tìm sư tỷ, Niếp Tiểu Vãn thuận thế vái chào, trên mặt mang nụ cười ngại ngùng. Tiểu Vãn bái kiến kiến sầu sư tỷ, được rồi, không cần khách sáo như thế. Kiến sầu đi tới đỡ Niếp Tiểu Vãn đứng thẳng dậy, cũng không đứng lại nói chuyện mà tiếp tục đi về phía trước. Có chuyện gì quan trọng à, xa xa phía trước dường như có tiếng đao kiếm xen lẫn tiếng người hò hét truyền đến. Ngô Đoan cũng không nói gì, chỉ đi theo kiến sầu, lại nhìn Niếp Tiểu Vãn với ánh mắt mang vài phần dò xét. Qua mấy lời trao đổi lúc trước thì việc này chắc hẳn liên quan đến chuyện xưa của Tiễn Trúc Phái. Quả nhiên Niếp Tiểu Vãn đang đi bên phải kiến sầu hơi chần chừ nhưng vẫn mở miệng nói. Mấy ngày trước chuyện của Tiễn Trúc Phái đã xong, vốn nên kết thúc tất cả. Hứa Lam Nhi kinh mạch đều phế, nghe nói đã thành phế nhân, cho nên lúc Trúc Tâm đến quảng trường Vân Hải cũng không dẫn Hứa Lam Nhi theo, vì vậy Hứa Lam Nhi cũng tránh được một kiếp. Đúng thế, còn có Hứa Lam Nhi nữa. Kiến sầu đi tới, đã nhìn thấy chỗ phát ra tiếng đao kiếm phía trước thì ra là một khoảng đất rộng, trên đó có không ít đệ tử Côn Ngô đang diễn luyện kiếm pháp hết sức náo nhiệt. Tiểu Vãn sư muội có dự định gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lam Nhi lòng dạ ác độc, ả còn sống ngày nào, ngày ấy chúng ta đều không được an toàn, dù kinh mạch đã phế hết cũng không thể yên tâm. Được, Niếp Tiểu Vãn sợ nói ra câu tiếp theo sẽ làm người khác cho rằng mình ác độc, nhưng đánh rắn phải dập đầu, diệt cỏ không tận gốc thì có ích lợi gì, cho nên cô bé suy nghĩ một lát rồi lại nói. Tiểu Vãn biết ả đang ở gần Côn Ngô, muốn tìm ra tung tích ả để trừ hậu hoạn. Nói xong Niếp Tiểu Vãn dè dặt nhìn kiến sầu. Kiến sầu là một người rất lương thiện, điều này không ít người đều biết. Ngô Đoan cũng rất rõ ràng, cho nên hắn rất tò mò về phản ứng tiếp theo của kiến sầu. Kiến sầu đã dừng bước, ánh mắt từ trên người các đệ tử Côn Ngô đang giao thủ quay lại trên người Niếp Tiểu Vãn. Niếp Tiểu Vãn chớp chớp mắt nhìn nàng, kiến sầu đột nhiên cười thành tiếng. Muội đang sợ cái gì? Sợ ta cho rằng muội ác độc, không phải thế à? Niếp Tiểu Vãn hơi kinh ngạc, kiến sầu bất đắc dĩ cuối cùng vẫn không nhìn được xoa đầu Niếp Tiểu Vãn. Nếu nói như thế thì ta còn ác độc hơi muội nhiều. Ngô Đoan lập tức nhìn nàng, kiến sầu cũng không giải thích chỉ nói. Muốn làm thì cứ làm, không có gì không tốt. Hứa Lam Nhi dù có bất túc bảo điển nhưng kinh mạch đã phế hết nên cũng không có tác dụng gì. Thậm chí đây có thể còn trở thành họa sát thân của ả, chỉ cần tra được Hứa Lam Nhi đang ở nơi nào rồi phao tin ra ngoài, sợ rằng trên thập cửu châu sẽ có vô số kẻ dụng tâm ác độc đuổi giết ả. Không phải chỉ có một mình Niếp Tiểu Vãn. Đây cũng là dự định của nàng, nàng đã nói với sư đệ đồng môn Thẩm Cửu. Bao nhiêu chuyện xấu cứ giao cho vị tứ sư đệ này đi làm là được. Kỳ thực Niếp Tiểu Vãn cũng không biết điều này, có điều chỉ cần biết Kiến Sầu ủng hộ mình là tốt rồi. Niếp Tiểu Vãn cười cười, thấy Kiến Sầu dừng chân liền hỏi. Kiến Sầu sư thì muốn làm gì thế? Hơi tò mò thôi, Kiến Sầu còn đang nhìn những người trên sân luyện võ, đa số mọi người. Đều luyện cùng chiêu thức giơ kiếm, vung kiếm, chém xuống, có phong. Phạm mây trôi nước chảy, Ngô Đoan thấy thế liền nói. Đây là một trong 36 đao binh, trường của Côn Ngô ta, dùng cho đệ tử trong môn diễn võ hàng ngày. Những người đang luyện kiếm trên đao binh trường này đều là đệ tử mới nhập. Môn không lâu, luyện nền tảng kiếm thức của bản môn, gọi là Bích Sơn Hà. Tinh kiếm, chỉ có chiêu kiếm. Bích Sơn Hà tinh kiếm, tuy chỉ có chiêu kiếm nhưng Kiến Sầu vẫn nhìn ra vài phần tinh túy. Trên đại địa thập cửu châu tuy có vô số loại vũ khí hình thù kỳ quái, nhưng rốt cuộc thì dùng kiếm vẫn chiếm đa số. Trong hai môn phái đỉnh cấp Côn Ngô Nhai Sơn lại càng rõ ràng. Có điều kiếm Côn Ngô hơn ở chữ, phồn, còn kiếm Nhai Sơn lại nổi danh, nhờ, hiểm, vì vậy mới có mỹ danh, Nhai Sơn nhất kiếm, hoành tuyệt thiên hạ. Ngô Đoan bắt tay sau lưng nhìn các đệ tử không biết xem như sư đệ hay là sư điệt luyện kiếm, do đã xem nhiều nên trên mặt không có gì khác lạ. Kiến Sầu sư thì hình như thấy rất hứng thú, đúng là có chút hứng thú, chiêu kiếm dù đơn giản nương lại có đặc sắc riêng. Kiến Sầu gật đầu, đặc sắc, Ngô Đoan nhìn nàng một cái, nói tiếp, mấy trăm năm trước ta, cũng đã từng luyện bộ kiếm chiêu này, khi đó không thấy có gì đặc biệt. Cho đến lúc luyện ra đạo kiếm ý thứ nhất, đánh thức Bạch Cốt Long kiếm. Ta mới nhận thấy một vài chân ý, Kiến Sầu sư thì chỉ nhìn một cái có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra đặc sắc có lẽ là rất có thiên phú về kiếm đạo, hay là cầm thanh kiếm thử đi một đường xem. Thử đi một đường xem, Kiến Sầu hỏi, không sao à, học trộm chính là tội lớn. Ngô Đoan cười, không sao, Bích Sơn Hà tinh kiếm ở Côn Ngô quá mức thông thường, trong vịnh sông Cửu Đầu dù là tiểu phu đốn củi trong rừng hay. Ngư dân đánh cá trên sông cũng có thể múa được một vài chiêu. Cho nên đệ tử Côn Ngô đều bắt đầu học từ chiêu kiếm tầm thường này sao? Kiến Sầu đã hiểu vài phần, lại lắc đầu. Chỉ tiếc ta dùng búa, không có kiếm. Có điều vừa nói xong nàng đột nhiên nhìn về phía Ngô Đoan, đáy mắt lấp. Lánh một chút ánh sáng, bên môi nở nụ cười. Ngày xưa gặp ở Tây Hải, Bạch Cốt Long kiếm của Ngô Đoan sư huynh bây giờ vẫn còn tốt chứ? Trên Tây Hải Ngô Đoan từng đánh với Khúc Chính Phong một trận cuối cùng thảm bại. Bạch Cốt Long kiếm bị Khúc Chính Phong làm tổn hại nghiêm trọng, từng bị nứt mất một vết. Vừa nói đến chuyện này, trên mặt Ngô Đoan lộ ra vài phần phức tạp. Hắn đưa tay ra, thanh kiếm nằm trong vỏ xuất hiện trên tay đưa cho Kiến Sầu. Kiếm này có thể cho Kiến Sầu sư tỷ mượn dùng thử. Kiến Sầu nói vậy là để mượn kiếm, thấy Ngô Đoan hào phóng như thế cũng không khách sáo, chỉ nói một tiếng cảm ơn, rồi cầm lấy kiếm, vỏ kiếm trắng như tuyết, như được làm từ vỏ chai chai, chạm vào bóng loáng lại mát lạnh. Tay cầm cán kiếm, đáy mắt mang vài phần thán phục, Kiến Sầu chậm rãi rút kiếm ra. Do Bạch Cốt Long kiếm được luyện chế bằng xương rồng cho nên, lúc ra khỏi vỏ không hề tỏa ra ánh sáng lạnh mà chỉ có màu trắng độc uy. Nghiêm, vết rạn trên thân kiếm đã rất mờ, gần như sắp biến mất. Có lẽ hai năm nay Ngô Đoan đã chăm sóc thanh kiếm này gần lành lặn. Bảo kiếm do tu sĩ Nguyên Anh kỳ sử dụng, trong nháy mắt mũi kiếm rút ra khỏi vỏ kiếm, Kiến Sầu khẽ nheo mắt tay. Vẽ ra một đóa hoa kiếm, nhìn đao binh trường một cái rồi quay lại nói. Ta đi thử xem, nói xong nàng liền đi đến sân diễn võ. Thấy nàng đi vào, không ít đệ tử Côn Ngô đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Ngô Đoan biết Kiến Sầu đi, học trộm, chỉ đứng đó quát lên, không tập trung luyện kiếm đi, định làm cái gì thế hả? Tất cả mọi người lập tức lại tiếp tục luyện kiếm, không khác gì chuột thấy mèo. Đứng bên cạnh Ngô Đoan, Niếp Tiểu Vãn thầm líu lưỡi. Ngô Đoan giải thích, đệ tử mới nhập môn, không dạy một bài học sẽ không ngoan ngoãn. Huống hồ hắn là đệ tử chân truyền của Hoành Hư chân nhân, địa vị cao hơn đệ tử thông thường khác, thường xuyên phải dạy bảo đệ tử thông thường. Và hậu bối thỉnh thoảng quát tháo vài câu không thành vấn đề. Kiến Sầu cầm Bạch Cốt Long kiếm đi giữa đám người đang luyện kiếm, ánh mắt ngày càng hứng thú. Thỉnh thoảng có chiêu kiếm không tồi, nàng liền dừng lại nhìn, trong đầu từng chiêu từng thức nhanh chóng trở nên rõ ràng. Nói đến học trộm, nàng là người trong nghề, người ngoài khó mà bì được. Ngô Đoan và Niếp Tiểu Vãn đứng ở bên ngoài nhìn, cảm thấy cảnh này khá thú vị. Vù, giữa không trung có tiếng xé gió truyền đến, Niếp Tiểu Vãn không nghe thấy mà chỉ chăm chú nhìn Kiến Sầu trong sân. Thấy nàng đã dần dần đi vào giữa đám đệ tử Côn Ngô, nếu không phải vẫn Nhìn từ đầu thì sợ là sẽ không tìm được nàng nữa. Ngô Đoan đã là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cảm giác cực kỳ linh mẫn, gần như vừa nghe thấy tiếng xé gió đã quay lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh nắng sớm, tầng mây trắng như tuyết phía chân trời bị hai người bay đến xé ra hai vệt màu lam nhạt. Hai vệt ánh sáng một xanh một tím lần lượt hạ xuống gần đó. Một người chính là dược nữ Lục Hương Lãnh Bạch Nguyệt Cốc mặc váy áo trắng, lúc hạ xuống Côn Ngô một lần nữa đáy mắt dường như lộ ra vài phần phức tạp, một người còn lại chính là Tạ Bất Thần. Bộ áo bào xanh màu như núi xa, lông mày sắc bén lạnh lùng, đâm chéo như lưỡi mác. Rõ ràng trên người mang vẻ nho nhã, dường như có thể ngửi được mùi bút mực nhưng lại cho người khác cảm giác xa lánh. Hắn hạ xuống sơn đạo, theo sơn đạo đi thẳng lên trên. Ngô Đoan thấy hắn, đầu tiên là nhíu chặt lông mày, nhớ lại trận chiến trên sông ngày xưa. Hắn luôn luôn không thích vị sư đệ thứ 13 này lắm. Có điều Tạ Bất Thần thiên phú chắc tuyệt, được sư tôn rất yêu thích, lại từng học được giang lưu kiếm ý từ nhị sư huynh Nhạc Hà, đối chiến với hắn về kiếm ý giành chút lợi thế, thật sự khiến Ngô Đoan cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Nhưng bây giờ sắp tới hành trình ẩn giới Thanh Phong Am, mọi người đều đợi Tạ Bất Thần về, Ngô Đoan cũng chỉ hơi dừng lại rồi đi tới. Tạ sư đệ cuối cùng cũng về rồi. Ngô sư huynh, thấy Ngô Đoan, Tạ Bất Thần lại không tỏ vẻ gì, ngoài mặt rất lạnh nhạt. Lục Hương Lãnh đi sau một hai bước vẻ mặt lành lạnh, gật đầu với Ngô Đoan. Ngô sư huynh, Lục sư muội cũng đến rồi, tốt lắm. Nghe sư tôn nói Lục Hương Lãnh đã gặp Tạ Bất Thần, với lòng nhân từ của người làm nghề y đã tiện tay trị thương thế cho Tạ Bất Thần, cho nên Tạ Bất Thần mới chậm trễ một thời gian. Ngô Đoan không có gì kinh ngạc, trên mặt có nét cười, lại không lan vào đến đáy mắt. Nhân tiện kiến sầu sư thì cũng ở đây, lát nữa ta gọi kiến sầu sư thì cùng đi đến điện Nhất Hạc bái kiến sư tôn. Nói xong Ngô Đoan liền xoay người đi đến đao binh trường. Lục Hương Lãnh nghe thấy hai chữ kiến sầu, hai mắt hơi sáng lên, sau đó mỉm cười, nụ cười mang vài phần ấm áp hiếm thấy. Tạ Bất Thần thì chậm rãi ngước mắt lên, vừa bám theo bước chân Ngô Đoan vừa nhìn về phía Ngô Đoan đang đi tới. Thẳng phía trước có một người phụ nữ áo đỏ, sáng người mảnh dẻ. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, người phụ nữ này quay đầu lại nói với Ngô Đoan mấy câu, lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc. Thế là Tạ Bất Thần nhìn thấy một gương mặt tròn tròn, cái cằm hơi nhọn. Dáng vẻ ngại ngùng và ngây thơ, đáy mắt lộ vẻ thông tuệ không che giấu. Nổi, có điều, không phải nàng, người đó đã bị hắn một kiếm đâm xuyên ngực, hắn còn nhớ thân hình nàng rũ xuống, máu chảy nóng hổi. Người chết không thể sống lại. Đích xác như những gì hắn nghĩ lúc nhìn thấy cái tên trên bia, chỉ là cùng tên mà thôi. Khẽ chớp chớp mắt, Tạ Bất Thần buông mắt xuống, thu hết tâm tình lại. Biến thành một người vô tình vô cảm như trước, đứng tại chỗ lạnh nhạt. Thở ơ, có điều ngay sau đó, kiến sầu sư thì, người phụ nữ áo đỏ nói chuyện với Ngô Đoan xong liền nhìn về phía đao. Binh trường, khi nhìn thấy lúc hình bóng liền vui mừng gọi một tiếng. Kiến, sầu, sư tỷ, khi nghe thấy tiếng gọi vui mừng này, Tạ Bất Thần đột nhiên hiểu ra một điều, người này không phải kiến sầu. Ngước mắt lên nhìn, cuối cùng thân hình hắn cứng lại, không thể động đậy được nữa. Trên đao binh trường, một bóng người màu trắng nhạt tay cầm bạch cốt. Long kiếm, trên mặt mang vài phần ý cười, từ giữa đông đảo đệ tử Côn Ngô đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, áo vây thô ngày xưa đã cởi ra thay bằng trường bào trắng nhạt không? Kém phần tinh tế, chững chạc lại mang vài phần phóng khoáng, hòa nhã. Nhưng vẫn không giấu được sự sắc bén cố hữu, đầu mày cuối mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chỉ có thần thái khi nói cười có thể làm người ta thấy được một vài dấu vết trước kia. Kiến sầu vốn đang đi về phía Niếp Tiểu Vãn và Ngô Đoan, nhưng vừa đi về. Phía trước được hai bước khóe mắt nàng lại nhìn thấy một người khác. Một bóng hình gần như đã khắc vào cốt nhục, hận đến phát cuồng. So với trước kia, dường như hắn không có bất cứ thay đổi nào. Áo bào xanh phất lên, khuôn mặt như cũ, vẫn là thư sinh che ô từ màn mưa đi ra, nhẹ nhàng dựa ô vào bên cửa. Vẫn là Tạ Vô Danh gần như lạnh nhạt một kiếm xuyên thấu ngực nàng, giết chết nàng và hài nhi trong bụng. Sát ý ngập trời nung nấu đã lâu chợt biến thành như thực chất, không thể đè lại được. Kiến sầu đứng tại chỗ, khí tức trên người chỉ một thoáng đã thay đổi 2-3 lần, lại khó mà giấu được nụ cười. Ngô Đoan cau mày, lập tức phát giác tình hình không đúng. Kiến sầu sư tỷ, chỉ tiếc, đã chậm, sắc mặt kiến sầu lạnh như băng, hoàn toàn không nhìn thấy Ngô Đoan đang lao về phía mình, cổ tay xoay một cái, bạch cốt long kiếm đã vung lên. Hư ảnh một con rồng xương lập tức từ thân kiếm bay ra. kiếm khí tung hoành, con rồng xương gào thét trong kiếm khí ầm ầm chém thẳng về phía Tạ Bất Thần. Mạng ngươi cũng thật là dài đấy. Cách chương.